Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, chương 173 chapter 197 chapter 197 lần này đi theo Scott phía sau đánh bất ngờ ở vào nguyên thủy. Chính giữa khu rừng phòng nghiên cứu nhân số hơn nữa ngũ tử mặc cũng chỉ có 7 người. Trừ ra La Tử Lý Nhã cùng với phụ trách bảo hộ bọn họ người ngoại. Những người khác tất cả đều lưu thủ ở An Man Hào. Dự phòng phương nào ngoài ý, phương tiện chi viện, xuất động tiểu đội chức năng phân phối. Scott vị này nguyên soái đại nhân không cần phải nói. Trong 7 người sức chiến đấu hắn không gì đáng trách là mạnh nhất. Ngũ tử mặc tác phụ trách thư từ qua lại Internet phương diện. Lúc ấy còn lại 5 người nghe được ngũ tử mặc phụ trách phương diện tất cả đều ghé mắt. Bởi vì như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ nguyên soái phu nhân có thể sẽ so nguyên bản kế. Hoạch vì đội Carter ngươi cường. Carter ngươi vị này tiểu tử là có thể cùng lão vu kia thích đi đáng khinh lưu ra hỏa đua cái nửa. Vời. Vị này, Carter ngươi biết ngũ tử mặc là thay thế chính mình vị trí. Cũng không sinh ra oán niệm, chỉ là nhìn về phía ngũ tử mặc khi ánh mắt, làm ngũ tử mặc rất là vô ngữ, đành phải đối với vị này tưởng mở miệng lại không dám. Một cái chín thước đại hán ngượng ngùng xoắn xít làm người nhìn thực di ông hán tử nói. Chờ ta trở lại chúng ta thi đấu. Có thể chứ, ngũ tử mặc như vậy vừa nói. Carter ngươi hai mắt quả nhiên lập tức sáng, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở ngũ tử mặc bên người Scott. Nguyên soái phu nhân lời nói không tính toán gì hết, muốn nguyên soái đại nhân gật đầu mới được. Ngoặc kép, ha ha, nhìn đến tạp ngươi đặc tầm mắt chờ mong nhìn Scott, ngũ tử mặc rất giống đưa hắn một chân. Xuất phát trước ngũ tử mặc tuy rằng buồn bực, như cũ nhanh chóng thu thập hảo yêu cầu công cụ, hít sâu một hơi. Lần này cùng lần trước đối phó thứ nguyên trùng tộc bất đồng. Gắng đạt tới không cho Scott kéo chân sau. Xuất phát, là, Scott tuyển định xuất phát thời gian là giữa trưa, là đê khách tinh cầu nhất náo nhiệt thời gian, ở bọn họ một hàng 7 người né tránh giám thị người. Xuất hiện ở rừng rậm nhập khẩu thời điểm, bái thần tiết đội ngũ vừa vặn tốt tiến vào này một mảnh khu vực. Hiện tại, này một mảnh khu vực sở hữu tầm mắt tất cả đều chuyển rời đến đội ngũ mặt trên. Scott cường đại tinh thần lực cảm thụ một chút, cùng những người khác gật gật đầu, bế lên ngũ tử mặc, đầu tiên ở phía trước dẫn đường, còn lại 5 người tựa như Scott bóng dáng giống nhau, tốc độ nhanh chóng tất cả đều đi theo Scott phía sau tiến vào rừng rậm Mani 6 cái thân ảnh. Ở đại thụ che trời nguyên thủy trong rừng rậm nhanh chóng đi nhanh. Không ngừng đi theo Scott phía sau 5 người. Ngay cả ôm ngũ tử mặc Scott. Ở mọc đầy các loại thực vật trong rừng rậm. Như cũ như ở rộng lớn trên đất bằng giống nhau. Nhẹ nhàng tùy ý, ngũ tử mặc vẫn luôn an tĩnh dựa vào Scott trong lòng ngực. Đối với chính mình chỉ có thể bị Scott ôm đi vấn đề này. Tỏ vẻ không hề áp lực. Hắn một cái nhược kê dẫn đường, thật sự không thể cùng này đàn phi nhân loại lính gác so. Phòng nghiên cứu nơi này tòa rừng rậm, là đê khách tinh cầu lớn nhất một tòa bảo toàn nhất hoàn chỉnh nguyên thủy rừng rậm mà ni nếu. Không phải vì bảo mật Mạc Lạp đế quốc hoàng thất đem phòng nghiên cứu kiến tạo ở chỗ này. Nếu không trong rừng rậm bộ căn bản không có khả năng có dân cư. Chỉ bằng sức của đôi bàn chân. Liên tính Scott bọn họ tốc độ bay nhanh cũng không có khả năng giống khai chiến hạm như vậy hưu một. Chút liền đến đạt mục đích địa, ngũ tử mặc nhìn hạ thời gian, bọn họ đã ở trong rừng rậm chạy như bay hơn một giờ. Ngẩng đầu nhìn Scott biểu tình một chút biến hóa đều không có. Không thở dốc cái chán cũng không có mồ hôi, không ngừng Scott, ngay cả đi theo hắn phía sau 5 người, thần sắc cùng Scott giống nhau. Ngũ tử mặc lại lần nữa cảm khái, lính gác này đàn quả nhiên đều thị phi nhân loại. Một giờ a, liên tục sử dụng mã 100 mã tốc độ chạy vội tựa như tản bộ giống nhau. Phi thường khi dễ người, tử mặc, này tòa nguyên thủy rừng rậm bọn họ tuy rằng điều tra quá. Xác định bên trong không có gì có tính nguy hiểm săn thực động vật. nhưng Lascaux như cũ không có nhẹ nhàng. Ở tiến vào rừng rậm sau, tinh thần lực lấy hắn vì trung tâm, bao phủ một cây em phạm vi. Cái này phạm vi, cũng đủ làm hắn đối mặt đột phát ngoài ý muốn khi làm ra phản ứng. Bởi vì tinh thần lực vẫn luôn ở phóng thích, cho nên có thể dễ dàng lưu ý đến ngũ tử mặc biểu tình biến hóa. Scott còn tưởng rằng thời gian dài bôn tàu, ngũ tử mặc cảm giác không khỏe, lại không có nghĩ đến, đội ngũ là thời gian dài bôn tàu, nhưng mà chúng ta nguyên soái phu nhân lại là vẫn luôn bị nguyên soái đại nhân ôm đi. Căn bản một chút thể lực đều không có tiêu hao, màu bạc trong mắt quan tâm, ngũ tử mặc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ đến các ngươi sẽ không mệt sao. Ở Scott mở miệng thời điểm, đi theo Scott phía sau 5 người cũng nghe tới rồi nguyên soái trong giọng nói quan tâm. Kỳ thật làm nguyên soái phu nhân cùng chấp hành nhiệm vụ việc này, bọn họ là cự tuyệt, bởi vì bọn họ ra nguyên soái phu nhân nhìn qua thật sự quá yếu gà. Đội ngũ các thành viên thực lo lắng ở đối tượng địch nhân thời điểm chiều cố không hảo nguyên soái phu nhân, bất quá nếu nguyên soái gật đầu, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Bọn họ cùng nghĩ ở thời điểm chiến đấu phân thần chiếu cố một chút nguyên soái phu nhân. Bởi vậy ở ngũ tử mặc mở miệng thời điểm, bọn họ đầu tiên là ngẩn người. 5 người trung tính cách hơi chút hoạt bát một chút nhịn không được phụt bật cười. Nghe được tiếng cười, ngũ tử mặc càng thêm mơ hồ. Phu nhân, như vậy tốc độ bôn tẩu 1 giờ. Liền chúng ta ngày thường hàng ngày huấn luyện 1/5 đều không đến. Như vậy một giải thích, ngũ tử mặc xoạch một chút miệng, cuối cùng vẫn là quyết định câm miệng, người bình thường cùng phi nhân loại so, căn bản là tìm ngược. Scott cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực thiếu niên trên mặt buồn bực, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia ý cười, lại cũng không có mở miệng nói cái gì, bởi vì nghị nhã lời nói không sai. Như vậy tốc độ bôn tẩu 1 giờ, trên người còn không có phụ trọng. Đối bọn họ tới nói xác thật liền cùng tản bộ không sai biệt lắm. Mani một hồi lâu, ngũ tử mặc mới thu thập hảo tự mình bị phi nhân loại đả kích đến tâm tình, mở miệng hướng Scott hỏi, còn có bao nhiêu lâu đến mục đích địa? Kế hoạch yêu cầu hoa 3 cái nửa giờ, nếu trên đường không có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể ở trạng vạng thời gian đến phòng nghiên cứu phạm vi. Ở nhập hắc thời điểm, bọn họ mới có thể động thủ. Đề khách tinh cầu cùng địa cầu giống nhau, một ngày là 24 giờ. Tại hạng ngọ 6-7 điểm thời điểm, không trung cũng đã bắt đầu biến hắc, cảm giác có điểm giống mùa đông, trời tối tương đối sớm, không giống mùa hè, 7 giờ đều cảm giác thái dương còn lên đỉnh đầu. Scott cùng ngũ tử mặc nói chuyện, nhưng là trên chân tốc độ lại một chút cũng không có rơi xuống. Đi theo Scott phía sau 5 vị tinh anh cũng không có lại mở miệng. Bốn phía có nguyên soái tinh thần lực giám sát, bọn họ như cũ nhắc tới tinh thần, đề phòng dự phòng ngoài ý. 3 cái nửa giờ, nguyên bản ngũ tử mặc là tính toán nhắc tới tinh thần nhìn Scott chịu đựng đi. Chỉ là bị Scott ôm vào trong ngực, xoang mũi nội đều là độc thuộc về Scott hơi thở. Cái loại này làm hắn bản năng cảm giác được tâm an hơi thở làm ngũ tử mặc dãy dụa một chút. Cuối cùng vẫn là khiêng không được càng ngày càng nặng mi mắt. Thanh tỉnh người cùng ngủ người, hô hấp nặng nhẹ là bất đồng. Hơn nữa ở đây 6 vị lính gác, cái nào không phải mắt xem 4 lộ tai nghe bát phương cường đạo. Đối bọn họ nguyên soái phu nhân cư nhiên dưới tình huống như thế đều có thể đủ ngủ một chuyện. Không biết nên giở khóc giở cười hay là nên bội phục nguyên soái. Chỉ có ở toàn thân tâm thả lỏng đồng thời tín nhiệm đối phương dưới tình huống, mới có khả năng ở như vậy hoàn cảnh chung ngủ yên. Cùng để ý đến bọn họ hẳn là khoe khoang, đây là nguyên soái phu nhân tín nhiệm bọn họ chứng cứ a. Hảo đi, khoe khoang 5 vị tinh anh biểu tình thượng một chút cũng không có hiển lộ. Bất quá đi nhanh khi động tác càng thêm rất nhỏ, phía sau đội viên biến hóa, Scott liền tính cái ót không có đôi mắt nhưng là ở tinh thần lực dưới tất cả đều xem rành mạch. Trong mắt một tia ấm áp xẹt qua, ở cúi đầu nhìn về phía lông mi hơi hơi rung động. biểu tình lại phi thường an tường ở hắn trong lòng ngực ngủ thiếu niên. Màu bạc đôi mắt là tràn đầy ôn nhu khiển quyến. Ngũ tử mặc một giấc này ngủ đến thật đúng là rất thoải mái. Bị an tâm hơi thở vây quanh, còn có ở Scott bôn tẩu khi rất nhỏ lay động cảm. Tựa như nôi như vậy, cho nên ngũ tử mặc sẽ buồn ngủ một chút cũng không kỳ quái. Đây là chúng ta mo đại thần ở thanh tỉnh qua đi. Tự mình kiểm điểm một phen sau đến ra kết luận, cho nên tại như vậy khẩn trương thời điểm hắn cư nhiên ngủ rồi. Đều là Scott sai, tỉnh, khụ khụ, còn có bao nhiêu lâu đến? Ở trong lòng ngạo kiều một phen ngũ tử mặc, đương nhiên sẽ không ở trên mặt tiết lộ ra tới. Lung tung gật đầu, sau đó hỏi Scott bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến. Kỳ thật chính là tưởng mặt bên hỏi thăm một chút hắn đến tột cùng ngủ bao lâu thời gian. Ngượng ngùng trực tiếp hỏi a, quá mất mặt có hay không? Ngũ tử mặc tuy rằng chưa nói, nhưng là trên mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt, làm Scott đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Cũng không có mở miệng vạch trần hắn. Theo ngũ tử mặc vấn đề trả lời nói, còn có 10 phút tả hữu, bọn họ dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên phi thường thẳng đường ở dự định thời gian đến mục đích địa. Trừ ra mở đầu hơn 1 giờ, cho nên hắn không sai biệt lắm ngủ 2 cái giờ sao. Thật, lợi hại, ngũ tử mặc đều không thể không bội phục chính mình. Ha ha, lần này phía sau những cái đó lỗ tai đều dựng thẳng lên tới nghe nguyên soái phu phu nói chuyện. Phím 5 vị tinh anh, rốt cuộc ở muốn phá công thời điểm nhịn xuống ý cười. Cùng nguyên soái phu nhân ở An Man Hào ở chung thời gian dài như vậy. Bọn họ như thế nào liền không phát hiện nguyên soái phu nhân như vậy đậu đâu. Này cũng không kỳ quái, trừ bỏ thân là đầu bếp Lý đầu bếp. Thật đúng là không bao nhiêu người có thể đơn độc tiếp xúc ngũ tử mặc. Ngày thường xuất hiện ở đại gia trước mặt ngũ tử mặc đều là đi theo Scott bên người một bộ an tĩnh. Như gà điềm tĩnh bộ dáng, phi thường có thể hù dọa người. Scott trong miệng 10 phút lộ trình, đối với ngũ tử mặc loại này nhược kê khả năng muốn chạy gãy chân. Nhưng là Scott bọn họ này đàn phi nhân loại, cảm giác là chớp chớp mắt liền đi qua. Thực mau một hàng 7 người liền đến đạt bọn họ tuyển định ẩn núp địa điểm Mani là một cái quái. Thạch san sát tiểu ngọn núi, nơi này khoảng cách phòng nghiên cứu còn có một chút tiểu khoảng cách. Bất quá ở trên ngọn núi mặt, có thể quan sát đến nơi xa phòng nghiên cứu. Sở dĩ lựa chọn nơi này đương mai phục địa điểm, trải qua quan sát phát hiện, nơi này rõ ràng là một cái trọng yếu phi thường phòng ngự địa điểm lại không có phái người đóng giữ. Bởi vì nơi này sở hữu điện tử dụng cụ đều sử dụng không được. Hoài nghi là ngọn núi quái thạch nếu không chính là dưới nền đất có khoáng sản phóng xạ ảnh hưởng. Đến điện tử dụng cụ, nói thật ở tinh tế thời đại, loại này còn có thể sẽ đối điện tử dụng cụ tạo thành ảnh hưởng tự nhiên khu vực đã rất ít. Hơn nữa phòng nghiên cứu thành lập sau mới phát hiện này thiên quái thạch lâm khác thường. Cho nên chỉ có thể phóng mặc kệ, dù sao đối điện tử dụng cụ ảnh hưởng là vô khác nhau. Khoa học kỹ thuật ở phát triển, nhân loại đối khoa học kỹ thuật càng ngày càng ỷ lại. Nhưng mà lại đã quên, người bản thân năng lực, có đôi khi so điện tử dụng cụ càng thêm lợi hại. Hết chương.